Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Rất mong quý vị có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Hoàng Sơn Lão Nông tuy bị bắn ra ngoài xa mấy trượng, nhưng vẫn còn miễn cưỡng hạ chân đứng vững. Y thấy vậy thì ân hận vô cùng, thấy lợm giọng, cố hết sức nén huyết diễm xuống nhưng không sao nhịn được mà phải phun ra. Còn Vân Nhi thì nhẹ nhõm vô cùng, nàng tấn công ba thế như vậy xong, liền nhảy ra ngoài hơn trượng, hạ thân xuống cạnh Long Thiết và đứng sát cạnh chàng. Mặt không đỏ, hơi thở chẳng đứt đoạn, miệng vẫn cười tủm tỉm như là người chưa hề dùng qua hơi sức vậy. Tả Cảnh Sinh đang tức giận khôn tả, thấy thái độ của nàng như vậy liền nản chí vô cùng, vội cúi đầu xuống, trông chẳng khác gì một con gà trọi bị thua. Long Thiết thấy vậy không đỡ, liền đi tới gần an ủi. Thắng bại là sự thường của binh gia, hãy mau ngồi xuống để vận công điều khí chữa thương đi. Nói xong chàng từ từ đi tới cạnh chỗ Thiết Trượng Tú đang định cứu cho y tỉnh lại. Người đâu Tả Cảnh Sinh lại không chịu ân huệ đó, vội chạy tới cạnh Thiết Trượng Tú hung hổ quát nói: "Tiểu tử, ngươi đừng có giả từ bi, lão phu không ưa cái trò này đâu." Nói xong, y liền xốc Thiết Trượng Tú lên, hậm hực nói với Vân Nhi: "Ngày hôm nay, lão phu bại trong tay ngươi, chỉ có thể tự trách bản thân học nghệ không tinh, nhưng lão phu còn sống sót ngày nào thì quyết phải trả được mối nhục ngày hôm nay." Vân Nhi nghe vậy thì không sao chịu nổi, liền cười nhạt một tiếng, đang định lên tiếng mắng trời vài câu thì đột nhiên ở phía bên trái có tiếng gió động. Nàng vội quay người lại thì mới hai trên đầu cây thông đã có hai hòa thượng vạm vỡ, tuổi chừng 40. Hai hòa thượng to lớn như vậy đứng ở trên cành cây mà cành cây chẳng bị cong chút nào, quả thật võ công của hai hòa thượng đó chẳng phải tầm thường. Hoàng Sơn Lão Nông vừa quay đầu lại trông thấy hai hòa thượng thì tựa như đứa con gặp mẹ vậy, lớn tiếng kêu gọi: "Độ Thiên, Độ Địa, hai vị đại sư tới thật vừa lúc, Thiết Trượng huynh đã..." Nói xong, y lại đặt Thiết Trượng Tú xuống đất. Hòa thượng đứng bên chắp tay chào và nói với Tả Cảnh Sinh: "Tả thiết chủ cứ an tâm, giao Trượng Tú cho bần tăng là được." Y vừa nói vừa ngồi xổm xuống, dùng thủ pháp thôi cung quá huyệt, xoa bóp cho Thiết Trượng Tú. Còn một hòa thượng nữa thì ngắm nhìn Long Thiết cùng với Vân Nhi một hồi, rồi lớn tiếng niệm Phật hiệu và hỏi Long Thiết: "Các hạ là ai? Tại sao dám ở nơi đây mà thị cường như vậy? Còn đánh lão thiết chủ của Bồn Sơn bị thương nặng, đủ thấy các hạ khinh thường văn thủ viện của chúng ta, không có người tài phải không?" Long Thiết nghe giọng nói và thấy mặt hai hòa thượng hung ác như vậy, biết ngay hai kẻ này chẳng phải tốt đẹp gì cả, nên chàng không thèm đếm xỉa tới. Vân Nhi cũng nghĩ là Long Thiết sẽ làm như vậy, nhưng nàng còn nghĩ thầm rằng nếu hai hòa thượng này can thiệp vào thì bổn cô nương thế nào cũng cho chúng biết lợi hại ra sao. Quả nhiên hai người đoán không sai, hòa thượng đó vừa lên tiếng đã ghép tội cho hai người, nhất là tên thứ hai với vẻ mặt kiêu ngạo trông càng đáng ghét hơn nữa. Long Thiết đã hơi nổi giận vì chàng cảm thấy hai hòa thượng này không có vẻ gì là người tu hành, nhưng tính chàng là người ôn hòa, không định lôi thôi, nên đang định lên tiếng giải thích. Người đâu Vân Nhi không sao chịu được nữa, cười nhạt một tiếng, cũng bắt chước đối phương, hai tay chống nạnh, ngắm nhìn hòa thượng cao lớn một hồi, ngạo nghễ đáp: "Đại hòa thượng, sao không ở trong chùa tụng kinh niệm Phật mà lại ra ngoài du ngoạn như vậy? Chẳng lẽ văn thủ viện không có chủ trì cai quản các ngươi, nên các ngươi mới hỗn sực như vậy phải không?" Hòa thượng nọ nghe nàng nói thế thì tức giận vô cùng, giống lên một tiếng rồi mắng trời: "Tiền tỷ đáng chết, dám mà văn thủ viện này quấy nhiễu như vậy, nếu Phật gia không cho người một bài học thì ngươi tưởng trên Hoàng Sơn này không có người?" Nói tới đó y bỗng ngưng lời, hai mắt đổ lửa nhìn thẳng vào mặt Vân Nhi trông thật tức cười, nhưng mặt y đã nổi lên một làn hắc khí, cả hai bàn tay của y cũng đen nhánh nốt. Long Thiết với Vân Nhi thấy vậy cũng phải kinh hãi thầm, không hiểu hòa thượng này đang giở trò gì, nhưng hai người tự tin công lực của mình nên không có y vào đâu, vẫn cứ đứng sát bên cạnh nhau tỏ vẻ thờ ơ nhìn thẳng vào hòa thượng đó. Hòa thượng nọ vận khí giây lát, miệng bỗng cười khỉnh một tiếng, mắt lộ sát khí, cứ nhìn thẳng vào Vân Nhi không chớp, đôi người cứ như là sắp nổ tung vậy. Vân Nhi thấy mặt y hung ác như vậy tuy không giận nhưng trong lòng cũng hơi kinh hãi, và nàng cũng ngấm ngầm vận tuyệt học của sư môn là thiên địa cương khí ra bảo vệ lấy các yếu huyệt, rồi cười khì và nói với Long Thiết: "Hiện để xem hòa thượng kia có giống như một con cóc đang phun hơi hay không." Nàng vừa sáo nhãng một cái, hòa thượng nọ đã lợi dụng thời cơ quát lên một tiếng, như điên như khùng xông lại tới chỗ nàng cách chừng năm thước, và giơ hai bàn tay đẩy hai luồng hắc khí xen lẫn mùi tanh hôi ra nhắm hai người lấn át tới. Người đâu y vừa giơ hai trưởng lên thì Long Thiết và Vân Nhi đã đồng thanh quát một tiếng và đồng thời phát trưởng. Hòa thượng ra tay tấn công lớn như vậy thì cứ nghĩ rằng đôi nam nữ trước mặt dù công lực cao siêu đến đâu cũng không thoát được. Người đâu Long Thiết giơ hai tay áo phất mạnh một cái, luồng gió của chàng va chạm vào trưởng phong của y, chỉ nghe thấy kêu bùng một tiếng thật lớn, cây cối quanh đó đều gãy rụng rất nhiều và cả ngọn núi ấy cũng rung chuyển. Luồng hắc khí của hòa thượng biến thành một trụ gió bay lên trên cao hai trượng. Sau tiếng nổ đó, Hòa Thượng bị trường phong của Long Thiết đẩy ra, bắn ngoài xa hơn 2 trượng, rơi xuống vực thẳm, cánh tay mềm nhũn, người như là chết giấc vậy. Hòa Thượng kia đang xoa bóp cho Thiết Trượng Tú và Tài Cảnh Sinh không để ý tới, nhưng nghe tiếng kêu như sấm động thì cả hai đều giật mình kinh hãi, quay đầu lại nhìn, và trên mặt liền biến sắc ngay. Hòa Thượng nọ trông thấy người đồng môn của mình sắp rơi xuống vực thẳm thì lo âu đến hai mắt trợn tròn, nhưng vô kế khả thi, chỉ hậm hực dậm chân xuống đất lia lịa mà thôi. Đá trên mặt đất cũng bị y dẫm nát. Vừa rồi Long Thiết không chuẩn bị ra tay phản công lại, vì chẳng thấy đối phương đứng gần Vân Nhi như thế, mà trong trường phong thế nào cũng kèm hơi độc. Chẳng chỉ sợ Vân Nhi bị hơi độc đó dính phải, cho nên mới cùng ra tay với Vân Nhi một lúc. Chàng mới dùng có 3 thành công lực thôi, nhưng ở đâu Vân Nhi lại dùng đến 7 thành công lực của thiên địa cương khí, nên Hòa Thượng nọ mới bị đẩy bắn ra xa như vậy. Lúc đó Vân Nhi đã trông thấy Hòa Thượng kia rơi xuống tới mép đỉnh núi, mà bên dưới là vực thẳm, nếu để yên cho y rơi xuống, thế nào y cũng bị tan xương nát thịt chứ chẳng sai. Long Thiết thấy vậy nghĩ thầm, Hòa Thượng này tuy không phải là người tốt, nhưng vừa ra tay mà mình đã hạ sát y như vậy, thật không nên chút nào. Huống hồ bên mình là 2 người đối với 1 người, mà lại để người ta rơi xuống vực như vậy. Chàng là người rất nhân hậu, bất đắc dĩ lắm mới ra tay đấu với người khác. Lúc này chàng nhận thấy lỗi ở mình trước, chàng nhận thấy chết mà không cứu hay sao? Vì vậy chàng thở dài một tiếng, tung mình nhảy lên, hú một tiếng như lòng ngầm, và giờ khinh thân pháp phi lòng cầu thức, một môn khinh công tuyệt học hãn thấy ra. Người đã phi tới chỗ mép núi và đâm bổ xuống bên dưới nửa trượng để đuổi theo Hòa Thượng kia. Thấy cử chỉ của chàng như vậy, ai nấy đều ngạc nhiên hết sức, nhất là Vân Nhi. Nàng lo âu vô cùng, liền kêu lên một tiếng, vội chạy ra mép núi cúi đầu nhìn xuống. Còn Hòa Thượng với Tà Cảnh Sinh thì giật mình kinh hãi, vì cử chỉ cứu người như vậy có khác gì nhảy xuống giếng cứu người không? Thật là nguy hiểm vô cùng, và chúng còn lấy làm kinh ngạc, nhất là hai bên đang đối địch, trừ phi Long Thiết là kẻ bị bệnh không được bình thường thì mới dám đi cứu kẻ địch như vậy. Tà Cảnh Sinh quên cả vết thương của mình và Hòa Thượng kia cũng quên cả cứu thương. Hai người cùng chạy ra mép núi nhìn xuống bên dưới để xem cuộc cứu người nguy hiểm đó. Long Thiết nhảy xuống nhanh như sao xa, chỉ thoáng cái đã kịp Hòa Thượng nọ. Chàng vội giơ tay một cái chụp lấy người của Hòa Thượng ấy. Còn Hòa Thượng này thì đã mất hết chỉ giác nên không biết lấy hơi vận sức. Người y cao lớn vạm vỡ, lại thêm sức hút của mặt đất, tất nhiên phải nặng gấp đôi lúc thường. Tuy Long Thiết đã chộp được áo của y rồi, nhưng hai người vẫn còn rớt xuống thêm 2 thước nữa. Chàng vội vận sức vào cánh tay, thét lớn một tiếng rồi hất mạnh lên trên. Ngờ đâu Hòa Thượng ấy chưa bắn lên thì đã nghe một tiếng soạt, thì ra áo của y không chịu nổi sức mạnh đã bị rách toạc một lỗ lớn, làm Long Thiết cũng bị rơi xuống theo. Chàng không ngờ mình không hất nổi Hòa Thượng tung lên, mà trái lại còn bị lôi xuống nhanh vô cùng. Vân Nhi ở trên mép núi thấy vậy thất kinh, nhưng nàng biết lúc này không nên làm Long Thiết phải phân tâm, cho nên nàng chỉ nghiến răng mím môi mà kinh hãi, chứ không kêu ra tiếng. Tuy vậy nước mắt của nàng không sao cầm được, giờ đã lăn dài 2 gò má. Nàng run lẩy bẩy, tay chân lạnh ngắt, chống ngực đập rất mạnh, và trong lòng đã định nếu Long Thiết có mệnh hệ nào thì mình sẽ nhảy xuống để chết theo. Đang lúc ấy Long Thiết cảm thấy mình rơi xuống hơn trượng, nếu không mau tụ khí thì thế nào cũng ngậm hờn suốt đời. Chàng đưa mắt nhìn thấy Hòa Thượng nọ vẫn còn mê man bất tỉnh và rơi xuống nhanh hơn mình. Lúc ấy đối phương rơi tới ngang lưng, hai người cách nhau rất gần, nếu chàng không nghĩ tới sự sống chết của đối phương, chỉ đợi đối phương rơi thêm 1 thước nữa, chàng có thể dẫm lên người y rồi dùng thức phi long thăng thiên có thể thoát được. Nhưng có khi nào chàng lại làm như vậy? Bằng không thì hà tất chàng phải nhảy xuống cứu đối phương làm gì? Trong lúc nguy nan này, chàng cũng không nghĩ ra được cách nào lưỡng toàn cả. Nếu chàng vẫn hết hơi sức chộp lấy Hòa Thượng mà vất mạnh lên trên, thì có thể vất đối phương lên cao hơn trượng. Dù không lên tới tận đỉnh núi, người ở trên cũng có cách bắt được Hòa Thượng. Làm như vậy, tuy Hòa Thượng thoát chết, nhưng bản thân chàng cũng dùng hết chân khí, không sao thay đổi được nữa. Như vậy thế nào cũng bị rơi xuống rất nhanh, và rốt cuộc thì mình cũng bị tan xương nát thịt ở dưới đáy vực thẳm chứ chẳng sai. Chàng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa nghĩ ra được cách gì. Lúc ấy hai người lại rơi xuống hơn 2 thước nữa. Sau chàng liền cúi người xuống, nắm lấy 2 chân Hòa Thượng, hít mạnh một hơi để lấy sức. Rồi một tay hất Hòa Thượng bắn lên trên như một mũi tên và bay lên cao hơn 2 trượng. Nhưng bản thân của Long Thiết thì nhanh hơn sao xa, lại rơi xuống bên dưới. Vân Nhi đứng ở phía trên thấy vậy thất vọng vô cùng, la lớn một tiếng, người loạng choạng suýt ngã xuống bên dưới vậy. Đang lúc nguy hiểm mảy may đó, đột nhiên có tiếng kêu như sấm động nổi lên bên cạnh Vân Nhi. Tiếp theo đó là tiếng kêu vèo vèo nổi lên. Vân Nhi không đề phòng, giật mình đánh thóp một cái, nàng đang mê hoảng, đầu óc bỗng tỉnh táo liền. Nàng phản ứng rất nhanh, khi nghe tiếng gió đã vội ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy Hòa Thượng to lớn nọ ở dưới bay lên, và Hòa Thượng trên này thét lên một tiếng, nhảy lên đỡ lấy. Khi bắt được Hòa Thượng nọ, hai người rơi xuống mặt đất rồi thì lăn 3 vòng mới ngừng lại được. Vân Nhi thấy Hòa Thượng kia đã cứu được đồng môn của y rồi, lúc này nàng mới nghĩ đến Long Thiết, lên bật khóc nức nở và kêu lớn: "Thiết đệ, hãy đợi ta!" Kêu xong nàng liền nhắm mắt lại, đang định nhảy xuống vực thẳm để chết theo chàng. Khi Vân Nhi nhắm nghiền 2 mắt lại, khóc òa lên một tiếng, và trong lúc nàng sắp sửa nhảy xuống vực thẳm thì đã nghe thấy tiếng hú của Long Thiết vọng lên. Nam mừng rỡ vô cùng, vội mở mắt ra, cúi đầu nhìn xuống lớn tiếng hỏi: "Thiết đệ, không có việc gì đấy chứ? Tại sao?" Nàng chỉ thấy bên dưới có những đám mây trắng đang bay lơ lửng, chứ không thấy Long Thiết đâu cả. Nàng vội lấy tay áo lau nước mắt và mở to mắt ra nhìn thật kỹ, thì bỗng thấy bên dưới có vật gì dài hơn một trượng như một con rắn vậy, đưa thẳng lên. Nàng hoảng sợ vô cùng không dám hỏi nữa, sợ chàng trả lời mình nhớ bị nguy hiểm thì sao. Tạ Cảnh Sinh đứng ở cạnh đó xem, y có một đôi mắt đỏ hồng có thể trông thấy suốt qua những đám mây bay lơ lửng. Y trông thấy hết cử chỉ của Long Thiết nên kinh hãi vô cùng, và không ngờ trên đời lại có người có thần công dị tài như vậy. Thì ra vừa rồi Long Thiết tung hỏa thượng nọ lên, người chàng rơi xuống nhanh như sao xa, đáng lẽ hết hy vọng sống còn. Trong lúc chàng rơi xuống được hai trượng thì bỗng thấy trên vách đá có một con mối đang bò. Chàng bỗng nghĩ ra một kế, liền bỗng bảo dạ rằng: "Trong người ta có đoạn kiếm sắc bén và khí giới lợi hại như vậy mà không biết sử dụng thì thật ngu muội quá." Chàng vừa nghĩ vừa móc lấy chiếc roi đuôi thùng luồng ra, buông thõng chân tay để cho người rơi xuống hơn trượng nữa. Rồi chàng mới thừa cơ vận khí hú lên một tiếng, cây roi đuôi thùng luồng liền thẳng ra như một cây thương và đâm ngay vào trong vách đá sâu hơn tấc. Người chàng ở cách xa vách đá hơn trượng, bây giờ đầu roi đã đâm vào vách đá, người chàng rơi xuống liền va chạm ngay vào cây roi, rồi tự nhiên nó treo chàng lơ lửng trên vách vậy. Chàng cả mừng, một tay thò vào túi lấy thanh bảo kiếm đơn huyết ra, khẽ đâm một nhát, thanh kiếm cắm sâu vào trong vách. Nhờ vậy chàng mới có chỗ ngừng và nghỉ ngơi. Lão nông trông thấy tất cả rõ ràng, vừa kinh hãi vừa ngưỡng mộ, bung bảo dạ rằng: "Đừng nói y có khí giới sắc bén, cứ nói trí tuệ công lực và thân pháp của y thôi, quả thực ta chưa được trông thấy bao giờ, và cũng chưa hề nghe ai nói tới tài ba của y cao siêu đến vậy, có thể nói là độc bá võ lâm chứ chẳng sai." Nghĩ tới đó y cảm thấy hổ thẹn vô cùng, đồng thời y lại nghĩ đến mối hận thù vừa rồi, liền chăm chú nhìn Vân Nhi ở trên mép núi và Long Thiết ở dưới để nghĩ cách trả thù. Y nhận thấy Vân Nhi đứng cách y có năm thước mà thôi, và lúc này nàng đang chăm chú nhìn xuống bên dưới, tất nhiên không đề phòng người ta đánh lén. Bây giờ chỉ cần khẽ ra tay một cái, có thể đẩy được nàng rơi xuống vực thẳm tức thì. Nhưng y sợ Độ Thiên Hòa Thượng cảm ơn Hư Diện Thư Sinh đã cứu sư đệ của y, liền quay lại trở mặt với mình mà giúp Hư Diện Thư Sinh leo lên đỉnh núi. Lúc ấy dù mình có thể giải quyết được Hư Diện phu nhân, nhưng đến khi Hư Diện Thư Sinh leo đến đỉnh núi thì khi nào chịu buông tha cho mình. Vì vậy một mặt y chú ý nhìn hành động của Long Thiết ở dưới sườn núi, một mặt y lại liếc nhìn hành động của Độ Thiên Hòa Thượng. Lúc ấy Độ Thiên Hòa Thượng đang xoa bóp cho sư đệ, nhưng vừa rồi Đồ Địa Hòa Thượng đã dồn hết hắc phong thất độc thủ ra tấn công. Sau khi bị cương khí của Vân Nhi với Long Thiết hai người đẩy ngược trở lại, độc khí liền chạy ngược vào trong người, đồng thời sức chấn động rất mạnh đã làm lục phủ ngũ tạng của y rời khỏi nguyên vị, nên độc khí từ hai cánh tay đã dồn vào trong Kiên Tĩnh huyệt. Nên bây giờ dù y có tỉnh lại, nếu không toi mạng thì hai cánh tay cũng bị tàn phế chứ chẳng sai. Đồ Thiên cũng luyện tập hắc phong thất độc trưởng đó, y biết độc khí bị dội ngược vào người rất lợi hại, tất nhiên y cũng biết cách giải cứu, cho nên y đặt Độ Địa nằm xuống điểm ngay hai nơi chủ huyệt ở hai cánh tay để độc khí khỏi dội ngược. Nhưng còn lục phủ ngũ tạng đã rời khỏi nguyên vị của Độ Địa thì y không đủ tài để cứu. Theo y biết, ngay sư phụ của y cũng không có linh dược và công lực cứu chữa nổi cho sư đệ của mình, như vậy khác gì Độ Địa không còn hy vọng gì cứu sống. Độ Thiên với Độ Địa thương nhau như huynh đệ ruột thịt, nay thấy sư đệ của mình không còn hy vọng gì sống còn thì làm sao mà không tức giận. Nhất thời y quên hết cả việc Long Thiết đã xả thân mà cứu sư đệ của y thoát chết. Y ngẩng đầu lên nhìn thấy Vân Nhi đang đứng trên mép núi cúi đầu nhìn xuống vực thẳm. Y liền nghĩ thầm: nếu thẳng tay đấu chưa chắc mình đã thắng nổi tiền tỷ này, huống hồ trả thù tiết hận thế có gì phải chọn thủ đoạn, chỉ bằng... Y nghĩ như thế liền đứng dậy, nghiến răng mím môi, vận công vào cánh tay cũng như Độ Địa vừa rồi trông rất quái dị. Tả Cảnh Sinh trông vậy mừng thầm, y lặng lặng lùi ra ngoài xa năm bước để khỏi bị vạ lây. Những mắt của y vẫn chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của Hư Diện Thư Sinh và bụng bảo dạ: quý hồ tiểu tử này leo đến chỗ phạm vi oai lực của Mã Ngưu khí công của lão phụ thì ngươi sẽ biết tay ta. Nghĩ đoạn y liền hít mạnh mấy hơi thuốc, đó là tượng trưng của y vận Mã Ngưu khí công. Tiếc thay Vân Nhi lại không chú ý tới, nhưng chúng cũng không để ý tới phía sau lưng chúng có hai nữ nhân, một già một trẻ đang phi thân tới. Bà lão tóc bạc tay cầm một quái trượng đen nhánh, lại có một thiếu nữ trẻ tuổi đang ngồi trên đầu trượng, mà bà lão lại đi nhanh như gió, mỗi một bước đi xa hơn một trượng không hề có chút tiếng động nào cả. Thiếu nữ ngồi trên đầu trượng đẹp như tiên nữ, mình mặc áo và váy lụa màu xanh trông lại càng đẹp thêm, nhưng mặt nàng đang ngâu sầu, tay nàng đang nghịch những bông hoa tươi ở trong cây lãng trên đầu gối, hai mắt cứ nhìn vào lãng hoa không chớp. Điều lạ nhất là nàng cứ ngồi ở trên đầu trượng không hề cử động chút nào, dù bà lão nọ đỡ nàng đi nhanh như bay, tà áo của nàng bay phất phơ mà nàng vẫn ngồi yên như thường. Nếu lúc đó không phải buổi trưa mà mọi người trông thấy một già một trẻ xuất hiện như vậy, thế nào cũng tưởng là ma hay quỷ chứ không sai. Bà lão ấy vừa tới nơi đã thấy bốn nam một nữ, ba đứng hai nằm thì ngạc nhiên vô cùng. Bà ta liền ngừng bước, chống cán quay xuống đất. Thiếu nữ đang ngồi trên đó như mơ vừa mới tỉnh, vươn vai một cái từ từ mở mắt. Nàng ta liếc nhìn thấy mọi người một lượt rồi ngẩn người ra, hình như nàng đã nghe thấy tiếng hú thật dài ở dưới sườn núi vọng lên. Nàng mới nhìn ngược nhìn xuôi, hình như muốn tìm kiếm ra nguyên nhân vậy. Và khi nghe thấy tiếng hú nọ thì mặt nàng biến đổi, lúc kinh ngạc, lúc hoài nghi, không ai biết rõ được. Chỉ thấy nàng vẫn ngồi yên tại đó, rồi lướt tới mép sườn núi, đồng thời lên tiếng nói với bà lão: bà, chính là Long đại ca rồi. Tiếng nói của nàng nghe như chuông bạc, khiến ai nghe thấy cũng cảm thấy dễ chịu. Nhưng ba người có mặt ở đó bỗng nghe thấy tiếng kêu của nàng, lại tưởng tiếng chuông thật lớn, khiến ai nấy đều giật mình kinh hãi. Hòa thượng vừa vận hết công lực Hắc Phong Thất Độc Trưởng định đánh lén Vân Nhi, không ngờ lúc này có người xuất hiện như vậy. Nếu y giải tán độc công thì có phải là công dã tràng không? Tạ Cảnh Sinh thấy vậy cũng giật mình kinh hãi, quay đầu lại nhìn. Vừa trông thấy thiếu nữ xinh đẹp kia thì y biết nguy đến nơi, và y cũng quyết định không dám tấn công lén nữa. Nhưng Độ Thiên Hòa Thượng lại không khôn ngoan bằng y. Thấy một già một trẻ đến một cách đột ngột như vậy, dù thấy võ công của người ta lợi hại thì cũng phải biết điều mà đừng tấn công lén nữa mới phải. Nhưng vì y thấy hai người đó đều là nữ nhân nên không coi vào đâu. Và nhân lúc Vân Nhi quay đầu lại xem hai người đó là ai, nàng chưa kịp tiến lên nghênh đón thì Ác Hòa Thượng đã giơ song trường, vận hết 12 thành công lực, nhắm lưng cách không nàng mà tấn công luôn. Hai luồng trường phong ở hai bàn tay của y vừa phát ra đã có mùi tanh hôi đưa tới. Nhưng khi hai luồng trường phong đó vừa đi qua cạnh thiếu nữ mới tới thì bà lão đứng cách đó mấy trượng đã trông thấy hai luồng trường phong của Hòa Thượng. Bà lão cả kinh thất sắc và nổi giận, chỉ thấy bà lão chống gậy vào một tảng đá lớn, tảng đá đó lập tức vỡ tan, đồng thời bà quát lớn: "Nghiệt súc, trước mặt ta mà dám vô lễ như vậy sao?" Bà ta vừa nói xong thì bộ tóc bạc đã dựng ngược, cánh tay phải bỗng xoay một vòng, liền có mấy tiếng kêu u u và liền có ba bông hoa sen đen như mực phóng ra theo hình chữ phẩm, nhắm lưng của Độ Thiên Hòa Thượng mà lao tới. Trong khi bà ta ném ám khí ra thì người đã như một con chim phi tới đấu trường và bảo thiếu nữ áo xanh rằng: "Lạn Nhi, mau tránh sang một bên, đó là Hắc Phong Thất Độc Trường." Sự thật nếu bà ta không ra tay trước mà chỉ cảnh cáo như vậy thì thiếu nữ đã toi mạng rồi. Thiếu nữ nọ mới nghe thấy tiếng gió nổi lên ở phía sau lưng, lúc ấy chân của nàng còn chưa chạm tới mặt đất, nhưng nàng dù lâm nguy thì đầu óc cũng không rối loạn và ứng biến rất nhanh. Nàng vội đưa cái lãng hoa về phía sau và hất mạnh một cái để ngăn cản kình phong của đối phương, còn người của nàng thì đã mượn sức phản chấn đó chuyển hướng sang một bên. Đồng thời nàng thấy Long Thiết đang ở chỗ nguy hiểm như vậy thì giật mình kinh hãi, suýt chút nữa mà không giữ nổi chân khí trong người. Cũng may là võ công của nàng rất chắc tuyệt nên nàng mới chấn tĩnh được ngay, bằng không thì rơi xuống vực thẳm mà mất mạng rồi. Tuy nàng không bị rơi xuống nhưng nàng trông thấy Long Thiết đang nằm trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy liền lớn tiếng hỏi: "Long đại ca, không việc gì đấy chứ?" Nàng chưa hỏi dứt thì Vân Nhi đã lướt tới cạnh nàng mà phản công Hòa Thượng nọ. Thì ra bề ngoài trông Vân Nhi như là không phòng bị gì cả, nhưng sự thật thì nàng đã vận hết công lực toàn thân từ lâu. Sở dĩ nàng vận công lực như vậy là để đề phòng, hễ Long Thiết lỡ tay là nàng có thể xông tới cứu. Vì vậy khi nàng nghe thấy tiếng động thì đã vội quay đầu lại, lại nghe tiếng nói, nhận ra là Phong Lạn, đồng thời cũng thấy Độ Thiên Hòa Thượng đang ra tay tấn công mình. Lúc ấy nàng mới hay, Độ Thiên không những không cảm ơn Long Thiết thì chớ, lại còn muốn giết hạ chàng, cho nên nàng liền dở 10 thành công lực ra của thiên địa cương khí, nhằm vào luồng hắc khí của Ác Hòa Thượng mà phản công luôn. Cho nên sau khi Phong Lạn vừa mới hỏi Long Thiết xong thì đã nghe thấy ùm một tiếng. Độ Thiên Hòa Thượng yên chí phần này, thế nào cũng đánh rớt được hai thiếu nữ kia xuống vực thẳm. Người đâu người tính chẳng bằng trời tính, khinh công của hai thiếu nữ đều cao siêu một cách kỳ lạ. Y thấy Phong Lạn nhảy sang bên né tránh một cách nhanh chóng như vậy thì trong lòng đã hoảng sợ rồi. Bây giờ y lại thấy Vân Nhi phất tay áo phản công, luồng kinh phong của nàng lấn át mạnh tới không thể tưởng. Lúc này y mới biết nguy tai, bỗng bà dạ rằng: "Công lực của ta với sư đệ Độ Địa không hơn kém nhau là mấy, lúc nãy tuy ta đã giở toàn lực ra tấn công nhưng có thể chống đỡ kinh phong trước mặt mà thôi, khó có thể tránh được ám khí từ phía sau ném tới." Vì vậy trong lúc nguy hiểm đó, y bỗng thâu lại ba thành công lực, chân trái bước sang bên, thì lúc đó trường phong của y vừa va đụng vào kình lực của Vân Nhi. Sau một tiếng kêu ùm, quả nhiên y đoán chẳng sai, người y đã như chiếc diều đứt dây bị bắn về phía bên phải, như vậy y mới tránh thoát được ám khí của bà lão ném tới. Tuy thoát chết nhưng khi Vân Nhi đã nổi giận thực sự và nàng đã giở 10 thành công lực ra thì y sao mà chịu đựng nổi đây. Dù y thâu lại ba thành và sức phản chấn đã yếu hơn trước, nhưng hơi độc chạy ngược lại khiến y cũng bị tình trạng giống như sư đệ vậy, hai cánh tay cũng bị gãy luôn một lúc và ngã lăn ra chết giấc tức thì. Tài Cảnh Sinh thấy Phong Lạn cùng với bà lão xuất hiện thì đã giật mình kinh hãi, nay lại thấy Độ Thiên Hòa Thượng không tự lượng sức mình mà lén tấn công đến nỗi bị thương, khiến y càng hoảng sợ thêm. Y vội xoay người định đào tẩu. Vân Nhi đã nổi giận định đại khai sát giới một phen, nên thấy y vừa quay chân đã liền ra tay tấn công tiếp. Chợt lúc này nghe thấy tiếng của Long Thiết ở phía dưới vang lên: "Vân tỷ, Lạn muội làm gì vậy, hãy buông tha cho chúng đi." thì Gia Long Thiết nhờ có thanh đơn huyết bảo kiếm mới có thể ngừng chân trên vách núi mà vận khí điều tức. Bây giờ chẳng đang chuẩn bị phi thân lên thì bỗng thấy phong đạn xuất hiện, và tiếp theo đó lại thấy tiếng đấu trường. Bản tính chàng khoan dung, không muốn giết chóc nhiều người, cho nên mới lên tiếng khuyên bảo như vậy. Vân Nhi nghe thấy tiếng của chàng thì mới nguôi được phần nào cơn giận. Nàng liếc mắt nhìn Tả Cảnh Sinh đang định đào tẩu, lên tiếng quát bảo: "Ngươi định chạy đi đâu? Có mau mang ba cái bị thịt đó đi hay không?" Thoạt tiên Tả Cảnh Sinh nghe nàng kêu gọi thì vô cùng kinh hoàng, giờ nghe nàng nói như vậy thì mới yên tâm, cắm ông điếu vào ngang lưng, lẳng lặng vác thiết trượng tú lên vai, rồi kẹp Hòa Thượng Độ Thiên vào Đồ Địa vào hai bên nách, mắt không dám ngẩng lên mà cứ thế lùi thủi đi luôn. Vân Nhi đưa mắt nhìn theo Tả Cảnh Sinh cho tới khi lão mất dạng hẳn thì nàng mới quay lại bái chào Võ Di Bà Bà, rồi mới cúi đầu nhìn xuống bên dưới vực thẳm mà nói với Long Thiết: "Lặn muội với bà bà tới đây rồi, hiền đệ có mau lên trên này không nào? Lại cứ ngồi ở dưới ăn vạ như thế mãi sao?" Long Thiết ngẩng đầu nhìn lên, bỗng thấy hai gương mặt xinh đẹp đang tỏ vẻ lo âu ân cần nhìn mình, chàng không sao nhìn được liền tủm tỉm cười và đáp: "Ta lên ngay đây." Chàng đã vận công điều tức xong, chàng liền hú lên một tiếng, giờ thân pháp phi long thăng thiên ra, thuần thế rút luôn thanh đơn huyết bảo kiếm với cây roi thùng luồng, thân ảnh bay bổng lên chừng 6 trượng. Thế là người chàng đã phi qua khỏi đỉnh núi hơn 2 trượng. Rồi thì vừa vặn đối sức, chàng hú thêm một tiếng nữa, xoay sang thế thần long hồi không. Người chàng lượn qua đầu mọi người một vòng, rồi mới từ từ đáp xuống đứng ở trên cây thông nơi chính giữa. Vân Nhi đứng ở chỗ cách xa chàng 5 thước, nàng liếc mắt nhìn Võ Di Bà Bà, thấy bà lão vừa kinh ngạc vừa thắc mắc và vừa mừng rỡ. Nàng liền nhảy sổ lại phía chàng, nhưng còn phong đạn thì khác hẳn. Nàng đã trông rõ gương mặt xấu xí của Long Thiết và nhận ra đó chính là Long Linh Vân, người mà nàng tưởng nhớ mấy tháng nay. Hơn nữa vừa rồi nàng thấy chàng đứng ở chỗ sườn núi, trốn nguy hiểm như vậy, nếu là người khác thế nào cũng bị toi mạng rồi. Thế mà bây giờ chàng lại lên được, như vậy khác gì chết đi sống lại hay không? Sau cùng dù Vân Nhi đã chào hai bà cháu rồi, nhưng lúc này Vân Nhi đã cải trang, nên nhất thời phong loạn không biết rõ nàng nào là ai, và cũng không có tâm gì để ước đoán. Vì mấy điểm đó, phong loạn không sao nhìn được, liền nhảy lại, giơ tay gọi với giọng run run: "Long đại ca." Chưa nói dứt lời, nàng đã ngã ngay vào lòng chàng. Long Thiết vừa xuống tới mặt đất, trông thấy hai thiếu nữ xông lại, và hai nàng như say mê, không sao cầm lòng được, vội thâu bảo kiếm vào, giơ hai tay đỡ lấy người phong loạn. Tuy trong lòng rất thích thú, nhưng vì có Vân Nhi và Võ Di Bà Bà ở đó nên chàng mới cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Người đâu chỉ trong nháy mắt, khi chàng ngẩng đầu lên nhìn đã không thấy tung tích của hai người nọ đâu nữa. Chàng biết chắc Vân Nhi có ý nhường cho hai người được gặp gỡ nhau, nên nàng đã bảo Võ Di Bà Bà đi nơi khác, khiến chàng cảm động không nói nên lời. Phong đạn nằm ở trong vòng tay của chàng, đầu gục vào ngực, chỉ nghe thấy tiếng chống ngực của chàng mà không thấy chàng có phản ứng gì cả. Nàng hơi u oán và nghĩ đến những việc trước kia. Với thân thế của chàng do Vân Nhi kể cho hay, nàng tưởng lầm chàng vẫn như trước kia, chỉ có mình là một tiểu muội bé nhỏ, chứ không có tình cảm gì cả. Vì nghĩ như thế nên tim của nàng như bị kim châm, người tựa như bị té xuống dưới hố băng, mặt đột nhiên biến sắc, buông hai tay ra và từ từ lùi về sau mấy bước. Lúc đó hai mắt của Long Thiết đang nhìn thẳng như đang nghĩ ngợi về một tâm sự. Đột nhiên thấy mặt của Phong Lạn nhợt nhạt, đôi mắt u oán, chàng cả kinh, vội nắm chặt lấy tay nàng và hỏi: "Lạn muội, muội bị thương phải không?" Phong Lạn vẫn ai oán nhìn chàng, từ từ lắc đầu, chẳng nói chẳng rằng, nhưng trong lòng rất muốn nói cho chàng biết. Nàng chẳng bị ai đả thương cả, mà vết thương chính là vết thương trong lòng. Người gây ra vết thương đó không ai khác chính là huynh. Nghĩ tới đó nàng không sao cầm lòng được, nước mắt đổ dòng xuống như mưa. Long Thiết thấy thái độ và sắc mặt của nàng thay đổi một cách nhanh chóng như vậy, chàng vừa tức giận vừa lo âu hỏi tiếp: "Lạn muội bị ai hà hiếp như vậy? Mau nói cho ngu huynh hay. Ai dám hà hiếp muội? Để huynh đánh cho hắn một trận." Nàng nghe chàng ta xưng huynh, lại càng yên chí chàng chỉ coi mình như một đứa tiểu muội mà thôi, nên nàng càng oán hận thêm. Long Thiết trông thấy sắc mặt của nàng biến thành oán hận như vậy, liền cả kinh vội hỏi tiếp: "Lạn muội hận ta phải không?" Phong Lạn vội nhìn thẳng vào mặt chàng, thấy chàng bỗng lộ vẻ hoảng sợ thì trong lòng bất nhẫn, nhưng khi thấy chàng hỏi câu đấy, nàng khẽ gật đầu. Long Thiết càng thắc mắc thêm, ngẩn người ra, tựa như đã vỡ lẽ, vội hỏi tiếp: "Có phải Lạn muội hận lúc chia tay ta không từ mà biệt? Quả thật ta có nỗi khổ tâm riêng không thể nào nói ra được. Ta..." Nghe chàng nói tới đó, Phong Lạn ứa nước mắt, nói với giọng run run: "Việc này đã thành quá khứ rồi, đại ca đừng nhắc tới nữa. Còn về nỗi khổ tâm của đại ca, ta cũng biết được đôi chút. Thế nhưng..." Nàng muốn trách chàng rằng nếu không thể giải quyết thì hà tất phải ước hẹn ta đến gặp gỡ làm chi, nhưng nàng nghĩ lại không dám nói nữa, vì Long Thiết có hẹn hò gì với nàng đâu. Mấy tháng trước người hẹn với nàng là một thiếu nữ tóc vàng mắt xanh, chứ đâu phải chàng. Trong mấy tháng nay nàng đã suy đi tính lại, nhận thấy Long đại ca, một người có gương mặt xấu xí nhưng lòng dạ thiện lương, đã chiếm hết tâm can của mình, khiến nàng đêm quên ngủ, ngày chẳng ăn, chỉ mong sớm tới Hoàng Sơn gặp người tình trong mộng mà thổ lộ hết tâm sự cho vơi niềm nhung nhớ. Võ Di Bà Bà là người từng trải, thấy cháu gái của mình suốt ngày u uất, thì biết cháu mình thế nào, cũng nhớ nhung tiểu tử xấu xí kia. Tuy bà chẳng bằng lòng cho cháu mình lấy một tiểu tử xấu xí, nhưng bà ta lại chẳng tiện phản đối. Sợ vì thế mà mất lòng cháu gái cưng, cho nên bà ta phải chiều lòng cháu đưa nàng lên Hoàng Sơn này. Sự thật hai bà cháu đã đến đây được nửa tháng, đã lục soát khắp 72 ngọn núi, không sao tìm thấy hình bóng của Long Linh Vân đâu cả. Phong Lạn càng sầu dĩ thêm, nàng cứ như kẻ đau nặng, không chịu ăn và cũng chẳng chịu uống. Bà cụ thấy vậy thì lo âu vô cùng, nên đi tới ngọn núi nào cũng dùng tay vạch vào vách đá để mấy chữ như sau: Võ Di Bà Bà cùng với Phong Lạn là cháu gái đã tới đây. Sở dĩ bà ta viết như vậy để cho Linh Vân trông thấy những chữ đó, tự động sẽ đuổi theo tìm kiếm hai người. Ngày hôm đó hai bà cháu vừa lên đến đỉnh Thiên Đồ Phong, không ngờ lại gặp Linh Vân ở đây. Phong Lạn mừng rỡ khôn tả, ngờ đâu nàng thấy chàng ta lạnh băng, nên nàng đau lòng không thể tưởng. Đang trông mong mỹ nữ tóc vàng mắt xanh mau chóng xuất hiện, vì chỉ có nàng ấy mới hiểu rõ tâm sự của nàng thôi. Nếu có nàng ta ở đây, thế nào cũng giúp được mình. Phong Lạn lại bỗng nghĩ đến bà của mình và vị cô nương vừa rồi vừa chào mình một cái, cả hai đều đã biến mất. Nàng liền động lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cô nương đó là người tình của Long đại ca hay sao? Bằng không sao lại gọi Long đại ca là Long đệ? Tiếng gọi nghe quen lắm, chẳng lẽ đã gặp nàng ta ở đâu rồi chăng? Nàng quay lại tìm kiếm bà và cô nương nọ. Tuy lòng thiết gần gũi Vân Nhi đã lâu, sao lại quen Phong Lạn, nhưng vẫn chẳng hiểu tâm lý của nữ nhân, nhất là bây giờ chàng thấy Phong Lạn lúc mừng lúc hận, gương mặt thay đổi luôn, khiến chàng càng cung quyết khó xử thêm. Chàng thấy Phong Lạn quay đầu lại tìm kiếm, biết nàng định kiếm Võ Di bà cùng với Vân Nhi, chàng liền bột miệng nói, bà cùng với Vân tỷ đã đi sang phía đằng kia. Nhưng vừa nói tới đó thì Phong Lạn đã nghe thấy chàng gọi Vân Nhi, liền hiểu ngay, vội khẽ hỏi, có phải Vân tỷ là... Nàng đang định nói Vân tỷ có phải là người thiếu nữ tóc vàng mắt xanh hay không, nhưng nàng nói tới đó vừa nghĩ lại, dù quần áo của nàng ta có thay đổi đi chăng nữa, nhưng còn bộ tóc vàng ấy thì làm sao biến thành đen, nên nàng chỉ nói ra một nửa rồi ngừng lại, bao nhiêu hy vọng đều tiêu tan cả. Lòng thích tưởng nàng đã nhìn ra Vân Nhi, bây giờ đột nhiên thấy nàng ngơ ngác như vậy, chàng mới nhớ ra là Vân Nhi đã cải trang, vì vậy chàng liền giải thích, tỷ tỷ ấy chính là Vân Nhi. Nhưng tỷ tỷ ấy cải trang, thảo nào mà Lạn muội không nhận ra được. Lúc này Phong Lạn mới kêu ủa một tiếng, nghĩ đến Long đại ca của mình là một tay hóa trang giỏi, nàng liền bột miệng nói, thế ra tỷ tỷ đó là sư tỷ của đại ca, trước kia tưởng muội chỉ trông thấy mặt thật của tỷ ấy mà thôi, không ngờ tỷ ấy lại hóa trang được như vậy. Long thấy gật đầu đồng ý, đồng thời chàng nghĩ đến lời bàn tán của Vân Nhi. Lúc này chàng thấy sắc mặt của Phong Lạn đã bớt phần gai cấn, liền cả mừng, thừa cơ nói tiếp, tuy nàng không phải là sư tỷ của Ngu huynh, nhưng cũng như là sư tỷ vậy. Lần này tỷ tỷ ấy với Ngu huynh cùng lên núi Hoàng Sơn là để phó ước. Chàng nói như vậy không khác gì đã nhìn nhận tình cảm của mình đối với Phong Lạn thế nào. Phong Lạn là người thông minh, nghe thấy chàng nói như vậy thì mừng rỡ khôn tả, bao nhiêu nỗi khổ đều tiêu tan cả. Nàng lại cười như hoa. Long thấy mặt nàng thay đổi nhanh như vậy, vừa mừng vừa thắc mắc, cứ đứng ngẩn người ra. Đồng thời chàng lại thấy sắc đẹp của Phong Lạn thật chẳng kém gì Vân Nhi. Phong Lạn thấy Long Thế cứ đứng gần người ra nhìn mình, liền cúi đầu mặt đỏ bừng, giả bộ hờn giận nói, mặt của muội có gì lạ lùng đâu mà đại ca cứ nhìn chằm chằm như vậy, không nhận ra tiểu muội hay sao? Long Thế cười ha hả rồi đáp, vắng mặt có mấy ngày mà Lạn muội đẹp hơn trước rất nhiều, nên Ngô huynh phải ngắm nhìn thật lâu thế này. Phong Lạn thấy chàng nói như vậy trong lòng mới bình tĩnh trở lại, không sao nhịn được, nàng giả bộ hờn giận, giơ tay lên đấm chàng mấy cái. Đại ca đúng là không biết xấu hổ. Nàng chưa nói dứt thì đã thấy Long Thiết mặt mày nhợt nhạt, mồ hôi nhỏ ròng ròng, đồng thời hai tay cứ ôm lấy ngực, người lảo đảo từ từ ngã về phía trước. Phong Lạn thấy vậy càng kinh, không hiểu tại sao cứ sự lại xảy ra một cách đột ngột như vậy. Nàng vội ôm lấy chàng, nước mắt lăn dài xuống má, hỏi với giọng run run, Long đại ca làm sao vậy? Có phải tại muội đã đánh đại ca? Cả người Long Thiết uể oải như không có hơi sức, phải tựa vào người nàng rên rỉ đáp, cái đấm của Lạn muội đã trúng tim của huynh rồi. Phong Lạn lúc này giật mình, có thật không? Tiểu muội thật đáng chết, nhưng tiểu muội có dùng sức đâu, tại sao đại ca lại như vậy? Nói xong nàng đặt chàng nắm lên tảng đá, để đầu chàng gác lên đùi mình, rồi khẽ xoa bóp ngực cho chàng. Nhìn Long Thiết không muốn để cho nàng tiêu hao chân khí, liền ngồi dậy tựa vào lòng nàng khẽ nói, Lạn muội đừng động đến Ngô huynh, để một lát nữa sẽ khỏi ngay. Cái đánh của hiền muội tuy nhẹ nhưng trúng ngay vào chỗ đau của trái tim, thế nên... Long Thiết nằm gác lên cánh tay của Phong Lạn, nên nàng không trông thấy rõ gương mặt xấu xí của chàng. Nếu lúc này trông thấy, nàng chắc chắn sẽ kinh hãi chứ chẳng sai. Lúc ấy mồ hôi trên mặt chàng nhỏ xuống ròng ròng, cái sẹo đen ở trên má của chàng cũng mất dần. Phong Lạn ôm chặt lấy Long Thiết, nghe thấy chàng nói như vậy kinh hãi hỏi lại, trong người Long đại ca có nội thương hay sao? Trước kia tiểu muội đâu có nghe thấy đại ca nói như vậy. Nếu tiểu muội biết thì lý nào lại đường đột ra tay thế này? Long Thiết lúc này mới nói, Lạn muội Điều này Ngô huynh không trách Hiền muội được. Sự thật Ngô huynh rất hổ thẹn với lương tâm. Trước kia có một việc Ngô huynh đã giấu giếm Hiền muội, muội không trách cả đấy chứ? Phong Lạn thấy chàng nhắc khéo tới việc khác, tuy nàng đang nóng lòng muốn biết chàng bị thương thế nào, nhưng không nhẫn tâm, chỉ đành thuận miệng mà an ủi rằng: Long đại ca, có khi nào tiểu muội lại trách đại ca? Nhưng chuyện quá khứ dù đại ca có 100 điều không phải với muội, thì muội cũng chẳng oán trách. Quý hồ đại ca sau này đối xử với tiểu muội. Nàng gắng sức lắm mới thổ lộ ra những câu nói đó, tuy rất nhỏ nhưng lòng Thiết đã nghe rõ một một. Chàng lại nói tiếp: Trước kia Ngô huynh có phải ngốc tử đâu mà không hiểu được tấm lòng của Lạn muội đối với Ngô huynh. Nhưng Ngô huynh không dám nhận mối ân tình đó, cho nên Ngô huynh mới cương quyết cao chạy xa bay. Phong Lạn nghe nói như vậy thì cảm động vô cùng, thấy quả thực mắt mình đã không nhìn lầm và nhận xét không sai. Sợ dễ trước kia Long đại ca đột nhiên bỏ đi như vậy không phải là vô tình, mà thật sự rất yêu thương mình và đằng khác. Đồng thời nàng lại cảm ơn Vân Nhi thêm, nếu không được Vân Nhi nói hộ thì đâu có chuyện ngày hôm nay hai người được dịp bày tỏ tâm sự với nhau như vậy, bằng không thì e sẽ cứ tương tư mãi và cũng ôm hận suốt đời. Nàng càng nghĩ càng cảm động và liền nói tiếp: Long đại ca, tiểu muội đã rõ lòng của đại ca rồi, đồng thời tiểu muội cũng biết đại ca đã đính ước từ trước, nhưng tiểu muội không quản ngại đến việc đó, dù là danh phận hay địa vị gì thì tiểu muội cũng bất chấp. Quý hồ đại ca thật lòng yêu thương tiểu muội là được rồi. Nghe thấy nàng nói như vậy, Long Thiết cảm động vô cùng, một lát sau chàng mới lên tiếng: Nhà của Ngô huynh có tất cả 9 vị thúc bá, mà chỉ có một mình Ngô huynh là kẻ nối dõi mà thôi, cho nên 8 vị thúc bá kia đều có Ngô huynh như con đẻ vậy. Phong Lạn được Vân Nhi nói cho nghe điều đó rồi nên vội đỡ lời: Điều này tiểu muội đã được nghe Vân tỷ nói qua, Long đại ca mau vận khí điều tức đi, đừng có nói nhiều nữa. Nhìn Long Thiết vẫn cứ thao thao bất tuyệt, bây giờ Ngô huynh đã khỏi nhiều rồi và nhân hai người kia chưa quay trở lại, để Ngô huynh nói nốt câu chuyện này đã. Năm Ngô huynh lên 8 tuổi bị một tên hải tặc bắt cóc mang đi. Y định giữ Ngô huynh để làm mồi, bắt các vị thúc bá phải trả cho y một món tiền lớn. Ngờ đâu lúc ấy trên mặt biển có một con cá kình lớn xuất hiện, nó nuốt chiếc thuyền của tên hải tặc và cả Ngô huynh vào trong bụng của nó. Phong Lạn nghe thấy Long Thiết nói tới đó thì giật mình kinh hãi, vội kêu lên một tiếng. Long Thiết lần lượt kể lại câu chuyện mình ổ hiểm ra sao, được Vân Nhi cứu giúp thế nào, và chàng ở trên cô đảo được nàng nuôi nấng dạy bảo thế nào, đều nhất nhất kể lại. Phong Lạn nghe tới đó vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên. Đối với Vân Nhi, nàng không những không cảm ơn mà còn cảm phục lẫn thương mến là khác. Nàng nghĩ ngợi giây lát, bỗng sực nhớ ra việc gì, liền lớn tiếng hỏi: Long đại ca, có phải tên thật của đại ca không phải là Linh Vân mà là Long Thiết phải không? Long Thiết lớn tiếng cười ha hả. Bệnh của chàng đã hoàn toàn khỏi hết, chàng vội lấy tay áo lau mặt một cái và đứng dậy ngay. Phong Lạn ngẩng mặt lên đột nhiên kinh hãi lớn: Quả thật đại ca đã đùa giỡn sao? Phong Lạn tuy kêu khổ luôn miệng như vậy, nhưng thấy người tình trong mộng của mình đẹp trai và tao nhã như thế thì trong lòng bừng rỡ hết sức, mắt cứ tít lại, mặt đỏ bừng. Hai người nhìn nhau giây lát rồi mới ôm chặt lấy nhau. Đang lúc đó bỗng có một tiếng cười nổ lên phía sau, cả hai giật mình kinh hãi vội buông nhau ra và nhìn lại thì mới hay đó là Vân Nhi. Lúc bây giờ nàng cũng tẩy trang rồi, hai người mặt đỏ bừng thẹn thùng vô cùng. Vân Nhi cười nói: Xin lỗi, ta cố ý xuất hiện trong lúc hai người đang âu yếm, nhưng bà cũng đã tới rồi, không nên để cho bà trông thấy. Phong Lạn liền làm ra vẻ giận dỗi, dậm chân lườm một cái, hai tay ôm chặt lấy nàng rồi cù lét nàng nũng nịu nói: Tỷ tỷ hư thật đấy, cứ dọn nạt người ta hoài, mỗi mỗi nhất định không tha cho tỷ đâu. Vân Nhi không ngờ Phong Lạn lại cù lét mình như vậy, nàng nhột quá không chịu nổi, cứ cười khanh khách và đáp: Xin lỗi mùi muội, nhưng mùi muội đã lấy được chồng rồi nên quên ngay bà mai này thì thật là chẳng nên đâu. Phong Lạn dậm chân xuống đất mấy cái nũng nịu. Vân Nhi cười hì hì và nói tiếp: Thôi được, ta không nói nữa. Lúc ấy Phong Lạn mới chịu ngừng tay, nhưng vẫn ôm chặt lấy Vân Nhi không chịu buông. Nghĩ ngợi giây lát, Vân Nhi mới hết nhột và nói tiếp: Mùi mùi này của ta đúng là lợi hại thật. Phong Lạn vẫn ôm chặt nàng, lườm nàng một cái rất tình tứ và đáp: Bây giờ tỷ tỷ mới biết sao? Vân Nhi làm mặt xấu chế nhạo Long Thiết: Hiền đệ nghe thấy chưa? Sau này phải cẩn thận, bằng không thì cô nương này. Phong Lạn không để cho nàng nói tiếp, định cô lét Vân Nhi thêm, nhưng lần này Vân Nhi đã kịp ẩn núp ra sau lưng Long Thiết, không để cho nàng ta bắt được như trước. Long Thiết thấy hai người vợ đều đẹp như tiên, chàng vui sướng vô cùng. Phong Lạn thấy chàng có vẻ đắc chí như vậy thì cũng vui vẻ hết sức, nhưng bên ngoài vẫn phải làm ra vẻ hờn giận, dậm chân mấy cái. Người đâu chàng chưa kịp nói gì thì phía sau đã có giọng khàn khàn vang lên: Lạn Nhi, cháu làm gì mà dẫm chân như vậy, không sợ thủng giày hay sao? Phong Lạn nghe tiếng nói đã biết là ai, liền quay đầu lại nhõng nhẽo: Cả bà cũng bắt nạt cháu nốt, cháu không chịu đâu. Vân Nhi đã nói chuyện cho võ di bà hay, nên bà cũng hớn hở tươi cười, chứ chẳng có vẻ gì u uất như mấy tháng trước. Bà ta liền lớn tiếng cười, giơ tay ôm lấy Phong Lạn và nói: Ai mà dám bắt nạt cháu yêu của bà đây? Long Thiết bộ đến trước mặt võ di bà quỳ xuống vái chào và nói: Long Thiết xin bái kiến bà xin bà xá tội cho. Bà cụ vốn ghét chàng là người xấu xí, nhưng bây giờ lại thấy chàng anh tuấn như vậy. Bầu Chỉ Phong Lạn nói: "Thôi, tiểu tử đứng dậy đi, đừng làm bẩn áo nữa. Lạn nhi, cháu xem Long đại ca của cháu lễ phép biết bao, có giống như cháu đâu." Phong Lạn nghe thấy bà nói như vậy, liền rổng môi nũng nịu. Bà lão trông thấy bộ mặt tức cười của nàng, liền đổi giọng nói tiếp: "Việc của hai cháu, Vân Nhi cô nương đã nói hết cho bà nghe. Thật hiếm có người nhân nghĩa và quảng đại như cô nương, nên già này đã tạ vô cùng. Vừa rồi Vân Nhi cô nương có nói nhiều lời khác, và già đây chỉ có một cách là tán thành mà thôi, chứ chẳng có điều gì dị nghị cả." Long Thiết và Phong Lạn đều quay đầu nhìn lại Vân Nhi. Ngờ đâu Vân Nhi mỉm cười đứng nhìn trời và nói: "Đã đến lúc chúng ta ăn cơm rồi, hãy cùng nhau xuống núi thôi." Bà mỉm cười gật đầu, thế là bốn người xuống núi ngay. Bốn người cùng đi xuống núi, nhưng đang xuống thì Long Thiết bỗng nghĩ tới hòa thượng bị thương nặng, cứu người thì phải cứu tới cùng. Chàng đã mạo hiểm nhảy xuống vực thẳm cứu hòa thượng đó. Tuy chàng mới nắm vào người hòa thượng, nhưng chàng có biết rõ nội tạng đối phương bị nội thương nặng, nếu không cứu ngay thể nào cũng bỏ mạng. Vì vừa rồi mãi nói chuyện với Phong Lạn, chàng không nhớ ra, nhưng lúc này thành thơi chàng mới nhớ tới, bộ lên tiếng nói: Bà hãy khoan đi đã." Rồi chàng quay lại nói với Vân Nhi: "Vân tỷ, hòa thượng kia đâu?" Phong Lạn biết Long Thiết rất nhân từ, nghe thấy chàng nói như vậy liền chầu môi xen lời: "Long đại ca con hỏi hay sao? Vừa rồi nếu Vân tỷ và muội muội không ứng biến nhanh thì đã sớm bị tên giặc hòa thượng đó đánh té xuống vực thẳm rồi." Long Thiết nghĩ tới bàn nãy có tiếng kêu, vội hỏi rõ nguyên nhân. Vân Nhi liền kể chuyện Độ Thiên Thừa Cơ tấn công thế nào. "Những quân khốn nạn đó, tội của chúng đáng chết muôn lần." Võ Di bà cũng ngừng chân lại lắng nghe, tuy không nói nhưng trong lòng bà ta cũng đồng ý với sự nhận xét của Vân Nhi. Ngờ đâu Long Thiết lại khác hẳn, chàng quay lại đáp: "Người ấy tuy đáng chết thật, nhưng để không nhẫn tâm trông thấy ý chết bởi tay chúng ta." Chàng còn định nói nữa, đã thấy Vân Nhi và Phong Lạn tỏ vẻ chẳng vui, liền quay lại nói với Võ Di bà: "Chắc Văn Thù Viện cách đây không xa, tiểu bối muốn tìm tới đó, trước hết để ăn một bữa thật no, sau là chữa cho hai hòa thượng đó, không biết bà nghĩ sao?" Võ Di bà cùng Phong Lạn lên Hoàng Sơn này nửa tháng nay, không những biết Văn Thù Viện ở đâu, mà cũng còn biết nơi đó không phải đất Thiền gia. Bây giờ thì cháu rể của mình nói như vậy, nếu không nhận lời đưa y đi, thế nào y cũng cho mình không tốt và bất nhân, chỉ bằng cứ để y thân chinh đến đó, trông thấy những thủ đoạn ác độc của bọn gian nhân, rồi tùy cơ ứng biến, chưa biết trường hợp sức bốn người mà có thể quét sạch bọn gian ác đó cho cửa thiền. Vì vậy bà ta mới vui vẻ nhận lời đáp: "Như vậy cũng được, già này với Lạn Nhi đã qua đó một lần, nên biết chỗ đó cách đây không xa. Thế nhưng..." Nói xong bà ta không đợi Phong Lạn lên tiếng phản đối, đã đưa mắt ra hiệu cho nàng một cái, rồi mới đi luôn. Phong Lạn thấy bà ra hiệu, tuy chưa hiểu ý, nhưng nàng không tiện xen lời, chỉ hậm hực lườm Long Thiết một cái, rồi cũng dạo chân theo bà đi luôn. Long Thiết thấy vậy mỉm cười, nhìn Vân Nhi nháy mắt một cái, ra hiệu bảo nàng đi cùng. Vân Nhi đang bực mình vì thái độ của chàng như vậy, cũng phải gật đầu phì cười một cái. Hai người đi rất nhanh, nhưng trong khi đó, Vân Nhi đã hóa thành bà cụ như bà ấy. Long Thiết cũng hóa trang xong thành một người trung niên. Hai người cùng nhìn nhau cười ha hả. Phong Lạn đi ở phía trước nghe hai người cười, liền ngừng chân quay đầu hỏi: "Hai người có chuyện gì mà cười như vậy?" Nàng nói chưa dứt đã thấy Long Thiết và Vân Nhi đi tới. Nàng thấy hai người không phải là Long đại ca cùng với Vân tỷ nữa. Nàng không tin tài hóa trang của hai người lại thần diệu đến vậy. Nhưng khi nhìn kỹ thật không sao biết được hai người đã cải trang, nên nàng có bắt chước hai người cười theo. Võ Di bà thấy ba người cười khanh khách cũng quay đầu lại, và trông thấy Long Thiết và Vân Nhi đã thay đổi hẳn cũng ngạc nhiên cả cười. Sau Long Thiết phải đỡ lời: "Trời đã sắp tối rồi, chúng ta phải đi mau mới được." Phong Lạn liền cau mày nói: "Long đại ca hà tất phải hóa trang thành hình dáng như vậy? Chẳng lẽ đại ca sợ người ta biết bộ mặt thật của mình hay sao?" Long Thiết gật đầu, đột nhiên dùng giọng khàn đáp: "Lạn muội không biết đấy thôi, thúc bá ở trong nhà đều không biết võ công. Nếu bây giờ Ngô huynh dùng bộ mặt thật của mình ra ngoài gây thù kết oán với người ta, Ngô huynh không sợ những kẻ thù đó, nhưng người nhà làm sao chịu nổi những người đó đến cầm thù?" Lúc ấy Phong Lạn mới biết và tự trách thầm tại sao mình không nghĩ đến điểm đó mà lại trách chàng như vậy, nên nàng vội xin lỗi và nói tiếp: "Xin lỗi đại ca, tiểu muội không nghĩ đến điểm đó, đại ca không trách tiểu muội đấy chứ." Long Thiết chưa kịp lên tiếng nói thì Vân Nhi đã tiến tới trước mặt nàng, vuốt má nàng một cái, dùng giọng già trả lời: "Cô nương này đẹp như hoa nở, ai trông thấy cũng phải yêu. Lão già kia đã được cô nương đoái hoài như vậy là diễm phúc vô song rồi, lại còn cả gan trách cứ cô nương sao?" Nàng vừa nói vừa vuốt ve. Nếu Phong Lạn không biết là Vân Nhi thì không dám tin bà cụ này là một mỹ nữ tuyệt đẹp biến thành. Nàng liền nũng nịu ôm Vân Nhi và đáp: "Cả tỷ tỷ cũng bắt nạt muội sao?" Võ Di bà thấy thuật hóa trang của hai người thần diệu như vậy cũng phải thần phục. Phong Lạn thừa cơ bắt Vân Nhi phải dạy cho mình cách hóa trang này. Vân Nhi thấy nàng nhõng nhẽo như vậy đây phải gật đầu nhận lời, nhưng Vân Nhi chỉ Long Thiết và nói: "Có lão già này, cô nương bảo lão ta dạy, cứ làm phiền bà già này hoài, nhưng đã nhận lời thì Quý Hồ lúc nào rảnh sẽ dạy cô nương sau. Chưa biết chừng tối nay. Nàng nói tới đó nhìn Long Thiết thấy chàng ta có vẻ muốn đi ngay, vội dặn Phong Lạn. Nhưng trước mặt người khác, cô nương chứ gọi chúng ta là tỷ tỷ và đại ca. Võ Di bà thấy Vân Nhi và Long Thiết già nua như vậy, cũng đã cười vui vẻ xen lời nói. Nếu như vậy trước mặt người khác, già này phải gọi cô nương là hiền muội, như thế Lạn Nhi sẽ phải gọi cô nương là bà. Phong Lạn đỏ bừng mặt muốn nói lại thôi, rồi quay đầu hỏi Long Thiết. Thế còn huynh? Long Thiết tùng tìm cười giọng khàn khàn đáp. Đại ca, đại thúc, tùy hiền muội gọi thế nào cũng được. Phong Lạn làm ra vẻ hậm hực nói. Ta không chịu thiệt thòi như vậy đâu. Nói xong nàng dạo bước đi luôn. Mọi người thấy vậy nhìn nhau cười và cũng đuổi theo Phong Lạn thẳng bước tới Văn Thù Viện.